Chào mừng các bạn đã đến với phần 10 của bộ truyện Hoa Gia Hỷ Sự, hay còn có tên gọi khác là Thiên Hạ Vô Nhị của tác giả Lão Thạch Đầu, và mình là Môn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần truyện ngày hôm nay. Tại sao ông lại hủy dung mạo của Thành Vũ? Trầm Ký Ngôn hỏi. Mỗi ấy đột nhiên té xỉu có liên quan gì đến chuyện này không? Địch Tam Thụy gật đầu nói. Cả người nàng là màu đen là bởi vì hơn 10 năm trước ta đã hạ một loại cổ độc trên người nàng. Đây là một loại tiêu chủng miêu cương hiếm có, tên là hòa mã. Hòa mã này có màu sắc diễm lệ, mê hoặc lòng người. Khi xuất hiện thành đàn, cảnh tượng kém xa so với cảnh sắc muôn hoa đua thắm. Nhưng mà trong hòa mã còn có một loại khác với những loài còn lại. Loài này có hình dáng và màu sắc vô cùng xấu xí, không nói tới trên làn da có nhiều lỗ đen. Đã thế, mấy cái lỗ đó còn màu xám sần sùi. Loài hòa mã này màu xám đen, có lòng ghen tị rất nặng. Khi nhìn thấy những thứ xinh đẹp hơn so với nó, loài hòa mã này sẽ tấn công loài khác, cuối cùng còn ăn luôn cả loài đó. Loài hòa mã màu xám đen này, sau khi ăn được loài hòa mã khác, màu sắc của nó sẽ trở nên rực rỡ hơn trong một khoảng thời gian. Nhưng mà thời gian kéo dài không lâu, cho nên đến lần sau nó lại muốn ăn những loài hòa mã xinh đẹp khác. Nghe thấy mấy chuyện này, Hình Nhạn Lai lại trực trực một tiếng lắc đầu. Hè, sao lại có một loài trùng xấu xa như vậy? Nhưng mà loài hoa mã này rất thông minh. Người còn nói nó xấu một lần nữa, cẩn thận ăn người đấy. Hình Nhạn Lai sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Vì thế Địch Tam Thủy tiếp tục nói. Cổ độc này được làm thành từ rất nhiều hạt bụi của hoa mã. Loại trùng trong bụng tiểu muội muội của chúng ta là... Còn có mẫu trùng, tử trùng chi phân sao? Trái lại, Lưu Thái Y cảm thấy rất hứng thú. Tất nhiên, ta nói này Tiểu Xuân Xuân, ngươi mà là Thái Y sao? Làm sao lại thiếu hiểu biết như vậy? Bởi vì cho dù hoa mã ở trong bụng của nàng, hoa mã này sau khi ăn mỹ mạo của nàng vẫn sẽ ở trên người của nàng. Không phải nàng ta rất xinh đẹp sao? Cho nên sẽ phải có mẫu trùng, tử trùng. Vừa nói đến đây, ánh mắt của Địch Tam Thụy lập tức tỏa sáng. Ta nói cho các người biết, loài hoa mã này còn có một đặc thù, đó là vô cùng yêu quý con cái của mình. Cho nên ta lấy một con mẫu trùng, một con tử trùng làm thuốc dẫn. Mẫu trùng kia ăn mỹ mạo của ký chủ, dĩ nhiên là sẽ cho đứa con của mình. Ta chỉ cần thả tử trùng kia vào trên người của một người khác trên người, như vậy không phải có thể ăn luôn dung mạo của ký chủ sao? Nói xong những chuyện này, Địch Tam Thủy đắc ý giạt sao. Lưu Thái Y bừng tỉnh đại ngộ, Hình Nhạn Lai cái hiểu cái không, Hòa lão gia vô cùng phiền muộn, mà Trầm Ký Ngôn và Mạnh Hoài Cẩn lại liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung, xác định bọn họ đều hoài nghi giống nhau. Vì thế, Trầm Ký Ngôn mở miệng hỏi. Vậy, tự trung ở chỗ nào? Địch Tam Thủy đắc ý nở nụ cười nói. Dĩ nhiên, mẫu trùng phải ở gần tự trung mới có thể cảm ứng được chứ. Mạnh Hoài Cẩn cười lạnh hỏi. Ta không có đoán sai, tự trung này chắc là ở trên người Hoa Gia đại tiểu thư. Thông minh, Địch Tam Thủy đắc ý nói. Nhưng khi Trầm Ký Ngôn và Mạnh Hoài Cẩn đang nghe thấy Địch Tam Thủy nói như vậy, lập tức thay đổi sắc mặt. Bọn họ lại liếc mắt nhìn đối phương một cái, phát hiện bên kia cũng có suy nghĩ giống như mình. Nhưng mà loại cổ trùng này có kỳ hạn, Địch Tam Thủy nói. Đến năm 15 hoặc 16 tuổi, dung mạo của ký chủ sẽ thay đổi. Mẫu trùng không thể ăn được mỹ mạo nữa. Tử trùng không còn được mẫu thân cung cấp nuôi dưỡng, sẽ chết. Mẫu trùng biết đứa con của mình sắp chết, sẽ phát huy, sẽ làm ầm ĩ, cho nên toàn thân tiểu muội muội của chúng ta mới có màu đen, tay chân cứng ngắc như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Mạnh Hoài Cận lập tức hỏi. Sẽ hại đến tính mạng của nàng sao? Đương nhiên, đây chính là độc dược do ta làm. Sau 7 ngày, nếu không giải độc sẽ chết. Địch Tam Thủy đắc ý hít mũi lên trời. Nếu muội ấy chết, ta sẽ hủy dung của ông. Trầm Ký Ngôn ầm trầm nói. Cho nên ông đừng có đắc ý, nhanh chóng nghĩ cách giải loại độc này đi. Ở trên núi Vô Nhai, Địch Tam Thủy đã được chứng kiến thủ đoạn của Trầm Ký Ngôn. Cả người ông ta dựng hết cái tóc gáy lên, nháy mắt không còn khí thế nữa, vội hỏi. Được rồi, ta giải. Ta cầm tự trùng đến cho tiểu muội muội ăn là xong rồi. Đơn giản như vậy? Không phải ta đã nói hoa mã yêu nhất là con của mình sao? Hoa mã thấy con của mình sắp chết sẽ đưa bản thân cho con của nó ăn. Chờ mẫu trùng chết rồi, tử trùng đã quen được mẹ nuông chiều. Bây giờ chỉ còn một mình làm sao có thể sống được, cũng sẽ chết mà thôi. Tiểu muội muội không phải sẽ không có việc gì nữa sao? Không chỉ có như vậy, dung mạo cũng sẽ trở lại. Nghe Địch Tam Thụy nói như vậy, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Mai Hoài Cận vội hỏi: vậy ông mau chóng lấy mẫu trùng cho nàng ăn đi. Địch Tam Thụy nhìn Hoa Quý Lương đang im lặng không nói tiếng, kéo kéo tay áo ông ta hỏi: này, muốn giải sao? Hoa Quý Lương nặng nề gật đầu nói: người nói đúng, con người làm sao có thể sửa được thiên mệnh. Lúc trước ta làm nhiều chuyện như vậy, không phải cũng không thay đổi được sao? Ta muốn gả nó cho thiếu gia mắc bệnh lao kia, vì dù sao người đó cũng sắp chết, ta cũng không muốn hại người. Không ngờ nó lại đào hôn. Ta nghĩ nó đã không còn xinh đẹp, sao có thể hại nước hại dân. Nhưng dù như vậy, cựu vương gia, đại tướng quân và hình thị lang vẫn đến nhà cầu thân. Những chuyện lúc trước ta làm có thay đổi được cái gì đâu. Thôi, ta cũng già rồi, mặc kệ thôi. Được rồi, Địch Tam Thủy đứng lên nói, ta đi tìm Hoa Trạm Nghiên lấy con sâu kia ra. Không. Lúc này từ cửa truyền đến một tiếng kêu thê lương, chỉ thấy Hoa Trạm Nghiên đang gắt gào nằm lấy khung cửa, đang đứng ở trước cửa. Chắc là những lời bọn họ vừa mới nói nàng ta đã nghe thấy hết rồi. Đây là mỹ mạo của ta, là của ta, các ngươi ai cũng không được phép lấy đi. Sau khi nói những lời này, Hoa Trạm Nghiên lập tức xoay người bỏ chạy. Hoa phu nhân đi theo phía sau nàng cũng lập tức đuổi theo. Mai Hoài Cận lập tức đứng lên nói, ta sẽ đi bắt nàng trở về. Ta cũng đi. Hình Nhạn Lai cũng lập tức nói theo. Ngay cả Trầm Ký Ngôn cũng đứng dậy chuẩn bị đi. Hắn cảm thấy dùng bạo lực không tốt, nếu Hoa Trạm Nghiên thật sự không theo, hắn sẽ dùng vương quyền buộc nàng phải đáp ứng là được. Không cần. Ngay khi ba người muốn ra khỏi cửa, Hoa Thanh Vũ lại mở miệng. Bọn họ đồng thời nhìn về phía Hoa Thanh Vũ. Lúc này nhận ra từ lúc bắt đầu Hoa Thanh Vũ không hề nói một lời, một câu cũng không nói, khiến cho bọn họ quên mất nàng vẫn đang ngồi ở trong phòng. Cô độc này ngay cả cảm giác tồn tại cũng cướp mất sao? Tại sao lại không cần? Mỗi không muốn sống nữa sao? Trầm Ký Ngôn bình tĩnh lên tiếng hỏi. Hoa Thanh Vũ không trả lời, chỉ đứng dậy nói với mọi người, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến ta như vậy, nhưng hôm nay ta rất mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi. Mọi người về trước đi. Mọi người còn muốn nói cái gì đó, Địch Tam Thủy đã mở miệng lên tiếng trước. Đúng đúng đúng, ngươi nên nghỉ ngơi sớm, đi ngủ sớm một chút mới có thể nhanh khỏi hơn. Ngươi khỏe lại chậm làm ta còn tưởng rằng y thuật của ta không tốt nữa. Ngươi không thể hại ta, biết không? Hoa Thành Vũ gật đầu, xoay người vén rèm lên đi vào nhà, không hề để ý đến ai nữa. Hoa Quý Lương bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bóng dáng của nữ nhi rồi bước đi. Những người khác cũng mang theo vẻ mặt không vui, lục tục rời khỏi. Chỉ còn lại Mạnh Hoài Cẩn, Trầm Ký Ngôn và Hình Nhạn Lai. Từ Diệp thấy thế nói, mọi người nên đi đi thôi, cô nương đã mệt mỏi rồi, nơi này có ta chăm sóc, cô nương sẽ không có việc gì đâu. Từ Diệp, người cẩn thận một chút, đừng để cho nàng gặp chuyện không may. Mạnh Hoài Cẩn dặn dò. Yên tâm đi. Từ Diệp liếc mắt xem thường nói, rồi sao, ta sẽ không bẻ gãy tay của cô nương. Mạnh Hoài Cẩn bị Từ Diệp làm nghẹn hỏng, một búng máu không thể phun ra. Nhiều chuyện, các người rõ ràng là nắm lấy không buông mà. Ba người đều nhìn thoáng qua màn trướng ngăn cách của Hoa Thành Vũ, bất đắc dĩ đi ra cửa. Nhiều ngày nay Trầm Ký Ngôn và Mạnh Hoài Cẩn cũng chưa rửa mặt, trước tiên vẫn nên trở về nghỉ ngơi xong rồi mới quyết định. Lúc đi ra cửa, Trầm Ký Ngôn hỏi Mạnh Hoài Cẩn, người cũng cảm thấy giống như ta sao? Mạnh Hoài Cẩn gật đầu nói, quả thật ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng bây giờ lại không tìm thấy vấn đề ở chỗ nào, chỉ sợ phải phái người điều tra lại chuyện năm đó mới được. Đúng vậy, Trầm Ký Ngôn cũng gật đầu. Hơn nữa ta cảm thấy độc Hoa Thành Vũ chúng phải hôm nay cũng không phải là do Hoa lão gia hạ. Ông ta yêu thương Hoa Thành Vũ như vậy, bị nó là tai họa, cũng không chịu tổn thương nàng, dùng nhiều biện pháp phức tạp như vậy vì bảo vệ nàng. Bây giờ làm sao lại bỗng nhiên muốn giết nàng? Chỉ sợ là vì muốn bảo vệ người khác mà thôi. Mạnh Hoài Cận hừ lại một tiếng nói, chỉ sợ có người giả mạo ý trời để giở trò hại người. Hình Nhạn Lai đứng bên cạnh nghe hai người nói rõ ràng hợp lý, không khỏi tò mò, các người đang nói chuyện gì vậy, thần bí như vậy, có liên quan đến Tiểu Hoa sao? Mạnh Hoài Cận và Trầm Ký Ngôn đồng thời nhìn về phía Hình Nhạn Lai, đều quyết định không so đo, chuyện hắn vụng trộm cầu hôn Tiểu Hoa nữa. Người này không có chút cạnh tranh nào, là kẻ ngốc đó. Ngày thứ hai, từ sáng sớm Trầm Ký Ngôn và Mạnh Hoài Cẩn đã tới rồi. Bởi vì đã nhiều ngày Hình Nhạn Lai không về nhà, cũng không vào chiều, nên bị tổ phụ và phụ thần của hắn mắng cho một trận tơi bời. Hắn giải thích là vì làm theo mệnh lệnh của cựu vương gia. Nhưng mà Trầm Ký Ngôn lại cố ý không thấy hắn giải thích, lấy lần này để trừng phạt chuyện hắn cầu hôn Hoa Thành Vũ. Vì vậy Hình Nhạn Lai đã bị đánh cho một trận nhừ tử, bây giờ vẫn còn chưa xuống giường được. Vừa vào trong viện, Từ Diệp đã tiến lên đón. Mạnh Hoài Cẩn hỏi nàng tình hình của Hoa Thành Vũ. Từ Diệp lắc đầu thở dài nói, thoạt nhìn thì vẫn giống như bình thường, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên ngủ thì ngủ, nên cười đùa thì cười đùa, nhưng mà vẫn không chịu cho nô tỳ tới gần nàng. Tại sao vậy? Còn có thể tại sao nữa? Từ Diệp bĩu môi nói, còn không phải là vì những lời hôm qua Hoa cô nương cảm thấy mình chính là tai tinh trời giáng, hại chết nhiều người như vậy, nên không muốn hại nô tỳ. Nhưng mà nô tỳ không tin những lời này. Lúc trước sống chung mấy tháng với Hoa cô nương không phải vẫn rất tốt sao? Những người đó chắc chắn là kẻ xấu, thích nói những lời giả thần giả quỷ. Nghe vậy, Trầm Ký Ngôn và Mạnh Hoài Cẩn thoáng nhìn qua nhau. Bọn họ đã lén giao diện với nhau rằng trước tiên sẽ buông ân oán cá nhân xuống, hai người hợp tác với nhau, không từ thủ đoạn, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng phải bắt Hoa Thành Vũ ăn tử trùng hòa mã kia. Trước tiên cứu mạng sống của nàng xong rồi nói sau. Nếu không người đã chết, bọn họ còn tranh cái gì nữa? Mạnh Hoài Cận và Trầm Ký Ngôn đứng trước cửa bàn bạc xem lát nữa sẽ khuyên Hoa Thành Vũ như thế nào. Thời điểm đang muốn đi vào tìm nàng, một gã xe vặt vội vàng chạy tới, là gã xe vặt Nam Sơn bên người Trầm Ký Ngôn. Vương gia, ngài mau chóng tiến cùng đi. Trầm Ký Ngôn cả kinh vội hỏi, bệnh của phụ hoàng lại tái phát sao? Không phải, không phải, là chuyện đại sự. Trầm Ký Ngôn nhăn mặt nhíu mày nói, nếu không phải thân thể của phụ hoàng có vấn đề, giờ phút này mấy chuyện khác cũng không phải là đại sự. Người đi về trước đi, ta xong chuyện bên này rồi sẽ đi. Thật sự là chuyện đại sự, vương gia. Nam Sơn tiến đến bên người Trầm Ký Ngôn, nhỏ giọng nói, có liên quan đến nữ hoàng của người địch đoá. Trầm Ký Ngôn chấn động, nhìn thoáng qua Mạnh Hoài Cận nói, chuyện này không cần phải gạt Mạnh tướng quân, người nói thẳng ra đi. Vâng, phòng chừng lát nữa sẽ có người đến thông báo cho đại tướng quân, nô tài cũng nói luôn một thể. Nam Sơn nói, 2 năm trước không phải địch đoá quốc từng bị nội loạn sao? Chuyện này hai vị chắc chắn đã biết. Tất nhiên. Mạnh Hoài Cận nói tiếp, nếu không phải bị nội loạn, địch đoá binh hùng tướng mạnh như vậy, lại là quốc gia có dã tâm, chắc chắn sẽ không chịu ngừng chiến. Đúng, chuyện này chính là như vậy. Nam Sơn nói, hơn 10 năm trước địch đoá quốc từng bị chinh biến một lần, nguyên nhân là hoàng đế địch đoá quốc Băng Hà, người thừa kế duy nhất là Hoa Mạn công chúa cũng mất tích. Ngôi vị hoàng đế từng không có ai tiếp quản, thì ra là hoàng hậu, cũng chính là hoàng thái hậu sau này nhiếp chính 3 năm, đồng thời tìm kiếm tung tích của nữ nhi. Kết quả người đã chết nhưng vẫn không tìm được nữ nhi, bị quốc cữu đoạt lấy ngôi vị hoàng đế. Không ngờ vài năm sau, vị quốc cữu kia làm hoàng đế, công chúa đã trở lại. Quốc cữu không chịu thoái vị, bọn họ đánh nhau. Sau này công chúa thắng, đoạt lại ngôi vị hoàng đế, tự xưng là nữ đế. Nhưng mà thế lực của quốc cữu hùng hậu, địch đoá nổi loạn không ngừng. Mấy năm trước, nữ đế bởi vì nổi loạn trong nước, trong trận chiến dưới chân núi bị bại bởi đại tướng quân, lập tức đầu hàng. Sau đó... Mấy chuyện đó chúng ta đều biết hết rồi, ngươi nói nhiều như vậy làm gì, nói trọng điểm. Mạnh Hoài Cận cắt ngang lời Nam Sơn, nhắc đến trận đánh dưới chân núi đó làm hắn nghĩ đến cái chết của cha mẹ mình, cho nên hắn không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Vâng vâng vâng, nô tài sẽ nói trọng điểm. Tóm lại chính là nữ đế này sau vài năm quét sạch nội loạn, vốn tưởng rằng sẽ đến gây hấn, không ngờ chuyện đầu tiên nàng làm chính là đến bổn triều cầu hòa. Cầu hòa? Lúc này Trầm Ký Ngôn vô cùng kinh ngạc. Nghe nói bây giờ nữ đế kia đang ở trong cung. Đúng vậy, cho nên hoàng thượng mới vội vàng triệu vương gia về. Trầm Ký Ngôn biết chuyện này không thể chậm trễ, đành phải nói với Mạnh Hoài Cận, ta phải đi rồi, chuyện của Tiểu Hoa ra cho ngươi. Mạnh Hoài Cận cũng biết chuyện này vô cùng quan trọng, cũng không nhiều lời, muốn làm cho Trầm Ký Ngôn yên tâm mà đi. Ta chắc chắn sẽ khiến cho Tiểu Hoa đồng ý, nếu nàng không đồng ý ta cũng sẽ bắt nàng phải đồng ý, yên tâm. Lúc này Trầm Ký Ngôn mỹ yên tâm mà đi. Hắn đi rồi, Mạnh Hoài Cẩn vẫn còn đứng trước cửa trong chốc lát, một phần tâm tư không kìm được nghĩ đến nữ đế cầu hòa kia. Mạnh Hoài Cận vẫn hy vọng có thể tái chiến với Địch Đoá Quốc, báo thù chuyện phụ thân bị giết. Giống như Hoa Thành Vũ đã từng nói, cho dù lý do đánh giặc là gì đi chăng nữa, thì người chịu khổ cũng là dân chúng. Người phải chết sẽ là các tướng sĩ. Loại chuyện một tướng công thành phản cốt khổ này, hắn cũng không thích. Tướng quân, ngài đứng ngốc ở đây làm gì chứ? Từ Diệp thấy Mạnh Hoài Cận đứng bất động, nhịn không được nhắc nhở hắn. Lúc này, Mạnh Hoài Cận mới hồi phục tinh thần, chuyên tâm nghĩ đến chuyện của Hoa Thành Vũ, đi đến phòng của nàng. Thời điểm Mạnh Hoài Cận đi vào phòng, Hoa Thành Vũ đang ngồi trước bàn viết chữ. Hắn đi qua nhìn, Hoa Thành Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn đến, hướng về phía hắn cười cười, lại tiếp tục viết. Mạnh Hoài Cận không đành lòng quấy rầy, đứng ở một bên nhìn nàng, thuận tiện cầm những tờ giấy nàng đã viết trước đó lên xem. Chỉ thấy tờ giấy thứ nhất viết là: Mỹ trung bất túc, hảo sự ma, nhạc cực sinh bi, nhân vật hoán, nguyên bất quá, vạn kính quy không, cứu cánh thị đáo, đầu nhất mộng, đạo bất như bất khứ. Ghi chú: có nghĩa là mọi thứ đều sẽ ổn, chỉ là phải vượt qua nhiều khó khăn, lúc nào cũng đừng vui quá, vui quá hóa buồn, cái gì mình đang có cuối cùng sẽ mất đi, hãy coi như mình đã làm một giấc mơ thôi, đi có khi chẳng bằng không đi. Hết ghi chú. Mẹ Hoài Cận xem xong, trong lòng lộp bộp một chút. Không tốt, đây có phải là hoàn toàn không còn lưu luyến nhân gian nữa không? Hắn lại nhìn về phía tờ giấy thứ hai, chỉ thấy trên mặt viết là: Tam sinh thạch thượng, mộng tinh hồn, uông nhập hồng trần, nhược hứa niên, thử hệ thần tiên, thân hậu sử, hoặc tình huyễn hoặc, hoặc thái si. Có nghĩa là bên đá tam sinh, mộng tinh hồn, uông nhập hồng trần bấy nhiêu năm, chuyện trước nay cuốn bên mình là tình là ảo hay là si. Mạnh Hoài Cận xem xong, trong lòng lại lộp bộp một cái. Không tốt, đây hoàn toàn là tâm như tro tàn, tuyệt tình tuyệt ái. Hắn lập tức nhìn về phía Hoa Thành Vũ đang viết kia một loạt chữ, mới nhìn thấy ba chữ đầu tiên đã dọa hắn đến choáng váng. Khóc Hoàng Tuyền. Mạnh Hoài Cận mạnh mẽ đoạt lấy cây bút của Hoa Thành Vũ, cầm lấy tay nàng kêu lên: Đừng viết nữa, ta sẽ không cho nàng chết, cho dù ta chết nàng cũng sẽ không chết. Hoa Thành Vũ bị Mạnh Hoài Cận cầm lấy tay vô cùng sửng sốt, trong lòng vẫn còn sợ hãi, giơ tay trái đang bị băng bó kín mít của mình lên nói: Mạnh đại công tử anh tuấn thừa sái uy vũ bất phàm, huynh có thể nhẹ tay một chút được không? Ta không muốn ngay cả tay phải cũng bị gãy. Lúc này Mạnh Hoài Cận mới nhìn thấy tay trái bị bao thành một cục của Hoa Thành Vũ, lập tức buông lỏng tay, đau lòng cầm tay trái của nàng hỏi: Thật xin lỗi, hôm qua ta rất sợ hãi, nhất thời dùng bao nhiêu lực cũng không biết, cho nên đã bẻ gãy tay của nàng, ta thật đáng chết. Huynh không đáng chết. Hoa Thành Vũ vội vàng ngắt lời Mạnh Hoài Cận nói: Ta mới đáng chết, ta là yêu tinh hại người. Nói hưu nói vượn. Mạnh Hoài Cận trừng mắt nói: Đừng tin những chuyện bịa đặt đó, vậy tại sao ta không bị nàng hại chết? Nàng sống trong phủ tướng quân của ta mấy tháng trời, tại sao không ai bị nàng khắc chết? Mỗi một người trong tướng quân phủ của ta đều khỏe mạnh như vâm, nhất là ta. Về sau ai còn dám nói nàng là yêu tinh hại người, nàng hãy mang danh uy vũ đại tướng quân của ta ra và mở miệng của hắn. Hoa Thành Vũ bị Mạnh Hoài Cận chọc cho bật cười, nàng nhìn Mạnh Hoài Cận hốc mắt ẩm ướt, có chút nghẹn ngào nói: Mạnh đại công tử anh tuấn thiếu sái uy vũ bất phàm, huynh đối với ta thật tốt. Đương nhiên là ta tốt với nàng rồi. Mạnh Hoài Cận đắc ý kéo qua Hoa Thành Vũ vào trong ngực nói: Bởi vì ta thích nàng, trên đời này người ta thích nhất chính là nàng. Hốc mắt Hoa Thành Vũ hồng hồng, quyến luyến nhìn Mạnh Hoài Cận nói: Những ngày tay bị bệnh, chỉ sợ không kịp nhìn huynh một cái trước khi chết, bây giờ để cho ta nhìn lâu hơn một chút có được không? Nàng nói cái gì vậy? Gương mặt Mạnh Hoài Cận lạnh xuống, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận. Cái gì gọi là nhìn lâu hơn một chút? Về sau không nhìn sao? Hay là nàng hạ quyết tâm không cho Địch Tam Thủy cứu nàng, quyết tâm muốn chết? Hoa Thành Vũ biết đại tướng quân tức giận, nhưng mà nàng cũng không còn cách nào khác, cúi đầu nói: Ta không còn cách nào khác, ta không thể hại huynh. Cho nên nàng lựa chọn phản bội ta sao? Lời nói của Mạnh Hoài Cận rất nặng. Hoa Thành Vũ nói xong giống như là bị một tảng đá ngăn chặn ngang yết hầu. Hoa Thành Vũ, nàng có biết không, tự cho là đúng, tự ý hy sinh cũng là một loại phản bội. Lần đầu tiên Mạnh Hoài Cận dùng ánh mắt nghiêm khắc như vậy nhìn Hoa Thành Vũ, không chút lưu tình nói: Bây giờ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nàng cũng không muốn làm rõ. Tự quyết định không muốn sống. Nàng có nghĩ tới nếu nàng ra đi như vậy, những người còn sống như chúng ta phải làm sao bây giờ? Ta... Nàng có nghĩ tới thổ bao ca ca của nàng không? Bông cải của nàng, từ điệp của nàng, phụ thân của nàng, mẫu thân của nàng, liều cả tính mạng mới sinh ra nàng. Còn có, nàng có nghĩ tới ta không? Nàng cảm thấy nàng dựa vào cái gì mà đi tìm chết? Mạnh Hoài Cận càng nói càng tức giận. Có phải chúng ta có thường tâm khổ sở hay không, nàng cũng không để ý. Chúng ta sống không bằng chết, nàng cũng sẽ thờ ơ sao? Không phải. Hoa Thành Vũ mãnh liệt lắc đầu nói. Ta làm sao có thể thờ ơ đây? Ta sợ nhất là mọi người sống không tốt mà. Ta nói cho nàng biết, nàng sống thật tốt cũng chính là đối với chúng ta tốt. Thấy Hoa Thành Vũ thay đổi suy nghĩ, giọng nói của Mạnh Hoài Cận cũng dịu dàng hơn. Chuyện mười mấy năm trước chúng ta đều chỉ là nghe nói, không có tận mắt nhìn. Ta cùng với cựu vương gia đều đã phái người năm đó đi thăm dò, muốn làm rõ nội tình chuyện này. Lúc đó nàng hãy quyết định nên làm gì, chớ ngu ngốc hồ đồ. Giống như cha nàng, người khác nói cái gì thì cũng tin. Hoa Thành Vũ bĩu môi hỏi. Chẳng lẽ phụ thân lại gạt ta sao? Cha nàng không lừa nàng, chỉ sợ có người lừa cha nàng thôi. Nhìn vẻ mặt mê mang của Hoa Thành Vũ, Mạnh Hoài Cận khoát tay nói. Thôi, hiện tại cái gì cũng chưa rõ ràng, cũng không nói nhiều được. Nàng chỉ cần biết, nếu nàng chết, nếu nàng không còn sống, chính là có lỗi với tất cả mọi người, có lỗi với ta. Nàng muốn có lỗi với ta sao? Hoa Thành Vũ mãnh liệt lắc đầu. Không muốn, không muốn. Nàng muốn khiến ta thương tâm, khiến ta thất vọng, khiến ta sống không bằng chết sao? Không muốn. Vậy nếu không muốn chết, nàng mau ăn giải dược cho ta. Nhưng mà... Hoa Thành Vũ cúi đầu do dự. Còn nhưng mà cái gì? Mạnh Hoài Cận trừng mắt nhìn nàng nói. Ta thấy nàng bị trừng trị vẫn chưa đủ đâu. Nhưng mà... Hoa Thành Vũ mím môi, ủy khuất nói. Nhưng mà nếu ta hại chết mọi người thì sao? Mạnh Hoài Cận từ đầu đến cuối biết là nàng có lòng tốt, cũng không nhẫn tâm trách cứ nàng, giữ chặt tay nàng nói. Ta là đại tướng quân, phúc lớn mạng lớn, sẽ không bị nàng khắc chết. Trầm Ký Ngôn kia không giết người khác đã là may mắn lắm rồi, nàng làm sao có thể làm cho hắn chết đi đây? Còn có Hình Nhạn Lai kia ngốc như vậy, nàng không biết kẻ ngốc sẽ không chết sao? Về phần Tử Diệp, nàng yên tâm đi, Tử Diệp dũng mãnh như vậy, cho dù ta có chết, nàng ta cũng không chết được. Vậy những người khác thì sao? Người khác? Mạnh Hoài Cận nghĩ nghĩ hỏi Hoa Thành Vũ. Tiểu Hoa, nàng tin ta không? Hoa Thành Vũ gật gật đầu. Ta nói cho nàng biết, đừng nói nàng căn bản không phải là tai tinh tai họa, cho dù đúng là như vậy, ta cũng có thể vì nàng mà khiến cho thiên hạ chìm trong khói lửa. Ta sẽ bảo vệ nàng bình an suốt đời. Mạnh Hoài Cần dùng giọng nói gần như là thành kính nói với Hoa Thành Vũ. Đây là lời hứa của ta với nàng, nàng nguyện ý tin ta không? Hoa Thành Vũ sửng sốt, chỉ cảm thấy có một cỗ kích động giống như dòng nước ấm xuyên qua lòng của nàng. Nàng không chút do dự nói. Ta tin, những lời huynh nói ta đều tin. Mạnh Hoài Cần ôm chặt lấy Hoa Thành Vũ. Hoa Thành Vũ cũng dựa vào hắn, hai người chưa bao giờ cảm thấy gần nhau như vậy. Khách khách. Chỉ tiếc sự dịu dàng thắm thiết này trong nháy mắt đã bị Hoa lão gia đến thăm Hoa Thành Vũ cắt ngang. Ánh mắt của Hoa Quý Lương phức tạp nhìn nam nhân đang ôm ái nữ của mình. Ông ta không nói rõ được cảm giác của mình là gì, muốn thoát khỏi cảm xúc của chính mình. Mạnh Hoài Cận nhìn thấy Hoa lão gia đến, vội vàng buông tay, ngượng ngùng đứng ra một bên. Hoa lão gia. Hoa Quý Lương gật đầu một cái, nói với Mạnh Hoài Cận. Nếu Mạnh đại tướng quân không ngại, ta muốn một mình nói chuyện với tiểu nữ một lát. Mạnh Hoài Cận nhìn về phía Hoa Thành Vũ, giống như đang hỏi ý tứ của nàng. Điều này lại làm cho tâm tình của Hoa Quý Lương càng thêm phức tạp. Tại sao mình gặp nữ nhi của mình mà Mạnh Hoài Cận hắn chỉ là một ngoại nhân mà còn không yên tâm? Ông ta còn chưa có gả con gái cho hắn ta đâu. Thấy Hoa Thành Vũ gật đầu, Mạnh Hoài Cận mới nói. Vậy hai người nói chuyện trước đi, ta về phủ tướng quân một chuyến, tối nay lại đến nữa. Hoa Quý Lương còn đang mất hứng với biểu hiện vừa rồi của Mạnh Hoài Cận, hừ lạnh một tiếng nói. Mạnh đại tướng quân thật đúng là không sợ mệt, cả ngày chạy đến hoa phủ của ta. Đúng vậy. Mạnh Hoài Cận cũng không khách khí, cười tủm tỉm nói. Nếu không chạy đến đây, ta sợ vợ tương lai của ta sẽ chạy theo người khác mất. Hoa Quý Lương tức giận đến trợn mắt,

Ngồi đi, đứng ngốc ở đó làm cái gì? Hoa Trạm nghiền mặt nhăn mỉ nhíu nói. Khi ta ăn hiếp ngươi, cũng không thấy ngươi sợ thành như vậy. Hơn nữa, ngươi lập tức sẽ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, về sau địa vị ở nhà của ngươi và ta chỉ sợ là sẽ trái ngược rồi. Hoa Thành Vũ cẩn thận ngồi xuống, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, chỉ đành lặng lặng ngồi vậy. Hoa Trạm Nghiên đi đến bên cạnh bàn, mặt không chút thay đổi pha trà. Tuy rằng Hoa Trạm Nghiên cũng không có cố ý làm như vậy, nhưng từ nhỏ đến lớn đã được huấn luyện, khiến cho tư thế pha trà của nàng cực kỳ tuyệt đẹp. Mà giờ khắc này, Hoa Trạm Nghiên không còn điêu ngoa giống như bình thường nữa, thật sự là có khí chất trầm tĩnh xinh đẹp. Hoa Thành Vũ vẫn không nhúc nhích nhìn động tác trên tay nàng ta. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người có thể biến chuyện pha trà trở nên phong phú như vậy, phảng phất như những trà cụ kia đang sống lại, không khỏi khiến cho nàng cảm thán. Tỷ tỷ quả nhiên là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ngay cả tư thái cũng xinh đẹp như vậy, chỉ sợ cả đời này nàng cũng không thể có được sự khéo léo đấy. Trước đây ta còn nghĩ người thật sự cái gì cũng không để ý, chỉ sống trong thế giới của mình. Hiện tại xem ra không phải là như vậy. Hoa Trạm Nghiên vừa đưa ly trà cho Hoa Thanh Vũ, vừa cười khinh khách mở miệng nói. Rõ ràng ngươi cũng rất để ý, rõ ràng cũng thích hư vinh, thích trừng diện giống như ta. Hoa Thanh Vũ nhận lấy ly trà, bị ánh mắt của tỷ tỷ dọa sợ, thật cẩn thận nói. Ta không có thích trừng diện. Vậy nhưng ta lại cảm thấy rất kỳ quái, nếu ngươi không thích, vì sao còn để ý đến tướng mạo như vậy? Hoa Thành Vũ sửng sốt, phản bác nói. Ta không có để ý đến tướng mạo, ta không thích những người có gương mặt xinh đẹp đâu. Lời vừa ra khỏi miệng, Hoa Thành Vũ lập tức hối hận. Tỷ tỷ chính là người có gương mặt xinh đẹp, nàng ta chắc chắn sẽ tức giận. Hoa Thành Vũ ruột đầu lại không nói nữa. Tỷ tỷ cũng đừng đánh nàng nha. Đừng giả mù mưa xa, nếu ngươi không cần tướng mạo, vì sao phải giải cổ? Hoa Trạm Nghiên hừ lại một tiếng nói. Không phải là vì muốn đổi lấy một gương mặt xinh đẹp sao? Muốn chính là muốn, còn phải giả vờ thanh cao cái gì? Giả vờ không cần làm gì? Hoa Thanh Vũ thật không ngờ tỷ tỷ lại có thể nói như vậy. Tỷ tỷ, người đang giận ta sao? Chẳng lẽ ta không nên tức giận sao? Hoa Trạm Nghiên nặng nề đặt ly trà trên bàn, cười lạnh nói. Là mẫu thân của ngươi đoạt mất trượng phu của mẫu thân ta. Là vì ngươi, mẫu thân mới thả con sâu này vào trong bụng của ta, khiến cho ta giống như khất cái, chịu bố thí của ngươi. Tại sao ta không tức giận được? Hoa Thành Vũ nghi hoặc, bởi vì hai chuyện này không có liên quan gì đến nhau. Nhưng vì sao tỷ lại giận ta? Ta cũng không có hại mẫu thân của tỷ, cũng không phải ta muốn đặt con sâu trong bụng của tỷ mà. Hoa Thành Vũ nghi hoặc hỏi. Hơn nữa, chuyện này với chuyện giải cổ có liên quan gì với nhau? Tỷ giận ta vì ta muốn lấy lại gương mặt của mình sao? Đúng. Hoa Trạm Nghiên cười lạnh nói. Đừng dạ ngu trước mặt ta, ta biết người thông minh hơn so với người khác. Hoa Thành Vũ nhịn không được, bĩu môi thấp giọng nói. Ta không có giả ngu, ta cũng biết ta thông minh hơn người khác mà. Người... Hoa Trạm Nghiên chán ghét, ném toàn bộ trò cũ trên bàn xuống mặt đất thật mạnh. Thấy Hoa Trạm Nghiên tức giận đến nỗi mặt đã tái đi, Hoa Thành Vũ mới hối hận, biết mình đã lỡ lời. Nhưng nàng vẫn không nhịn được nói. Tỷ tỷ, tỷ không nên giận ta, đó là sai. Tuy rằng tỷ xinh đẹp mười mấy năm, nhưng mỹ mạo của tỷ thật ra là của chính ta, không phải là của tỷ. Cũng không phải tỷ giữ mười mấy năm thì thứ đó chính là của tỷ. Ta lấy lại thứ thuộc về chính mình, vì sao tỷ lại tức giận chứ? Hoa Trạm Nghiên bị lời nói của Hoa Thành Vũ chọc cho tức giận đến muốn học máu. Nàng ta hừ lại một tiếng nói. Nếu như theo lời người nói, ta còn phải cảm tạ ngươi đã đưa mỹ mạo của mình cho ta mượn sao? Hoa Thành Vũ lắc đầu, vô cùng thành khẩn nói. Ta cũng không phải là muốn bắt tỷ làm như vậy, tỷ cũng không cần phải cảm ơn ta. Hoa Trạm Nghiên đã bị Hoa Thành Vũ làm cho tức giận đến nỗi không nói ra lời. Một lúc lâu sau, nàng ta mới bình tĩnh trở lại nói. Nói như vậy, ngươi nhất định phải lấy lại mỹ mạo của ngươi. Tuy rằng ta rất không thích người có gương mặt xinh đẹp, tuy rằng ta cũng không muốn sau này nhìn thấy gương mặt của mình, nhưng mà ta bắt buộc phải giải cổ. Không muốn? Hoa Trạm Nghiên cười lạnh. Nếu không muốn, vì sao ngươi nhất định phải giải cổ? Ta nhất định phải giải cổ bởi vì ta không muốn chết. Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không biết nếu không giải cổ độc này ta sẽ chết sao?

nàng gần như đã rớt mất một tầng da. Nhưng mà chuyện tốt là tử khí trên người nàng đã lui hết. Mẫu trùng không thể quá tức giận, bởi vì khi Hoa Mã phẫn nộ, rất có thể không nhận ra con của mình. Vậy thì xong đời. Cho nên, cho dù tử khí trên người ngươi có lùi hết, ngày mai vẫn phải ngâm thuốc. Ngâm trong 3 ngày là chúng ta có thể tiến hành những bước tiếp theo, hiểu không? Hoa Thành Vũ bắt bác sĩ gật đầu một cái. Lại phải ngâm nước thuốc 2 ngày nữa, thật sự là muốn lồng một lớp da nữa của nàng mà. Đến ban đêm, thật vất vả mới có thể ra khỏi thùng nước tắm. Hoa Thành Vũ mệt mỏi, trực tiếp ngã lên giường. Bởi vì đã trễ thế này rồi, sẽ không còn ai đến nữa. Nàng cũng lười thay quần áo, ngả đầu lập tức ngủ say. Hôm nay, Từ Diệp tới tới lui lui cả một ngày, cũng đã vô cùng mệt mỏi, cũng không quan tâm đến Hoa Thành Vũ nữa. Nàng ta quay lại ra ngoài, ngã vào trên giường một cái lập tức ngủ say. Cho nên, thời điểm Mạnh Hoài Cận đến, hai người trong phòng đã sớm ngủ như chết rồi. Hôm nay, Mạnh Hoài Cận cũng bị triệu vào cung. Sau khi thương lượng chuyện quốc sự xong, cựu vương gia bị hoàng thượng giữ lại trong cung. Mà Mạnh Hoài Cận đợi cho đến đêm khuya mọi người đã ngủ mới vụng trộm lẹn vào tiểu viện của Hoa Thành Vũ. Nhìn thấy Hoa Thành Vũ đã ngủ, Mạnh Hoài Cận có chút mất hứng. Nói là tới gọi nàng dậy, tại sao đã ngủ rồi, cũng không chờ hắn. Vì thế, Mạnh Hoài Cận muốn trừng phạt Hoa Thành Vũ, quyết định dọa nàng một cái. Hắn cố ý không đánh thức Từ Diệp ở bên ngoài dậy, vụng trộm chạy đến bên giường Hoa Thành Vũ, nhảy lên ôm nàng một cái. Hả? Là ta. Mạnh Hoài Cận nhẹ giọng nói bên tai Hoa Thành Vũ. Nghe thấy là giọng nói của Mạnh Hoài Cận, Hoa Thành Vũ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, không dễ dụa nữa. Mạnh đại công tử, anh tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm, huynh làm gì vậy? Gương mặt của Hoa Thành Vũ đỏ bừng, lùi lại phía sau, vươn tay để Mạnh Hoài Cận nói. Huynh mau xuống đi. Mạnh Hoài Cận không biết vì sao Hoa Thành Vũ lại đuổi hắn đi, trong lúc tức giận vừa cúi đầu xuống lại nhìn thấy một thứ gì đó. Hoa Thành Vũ chỉ mặc một cái yếm. Mặt Mạnh Hoài Cận đỏ bừng, nhảy mạnh xuống giường, quay lưng nói. Nàng nhanh chóng mặc quần áo vào đi. Hoa Thành Vũ lập tức leo lót để bên cạnh mặc vào. Mạnh Hoài Cận sau khi nghe thấy một trận huyền náo, chút ngượng ngùng vừa rồi cũng dần dần trôi qua, lại nảy ra ý xấu, cố ý trêu chọc Hoa Thành Vũ nói. Xong chưa? Ta quay đầu lại nhá. Không được, không được. Thấy Hoa Thành Vũ nóng nảy, Mạnh Hoài Cận càng dũng cảm hơn. Nhanh lên, đêm đến ba ta sẽ quay đầu lại. Đừng. 1, 2, 3. Được rồi. Hoa Thành Vũ thở phào một hơi nói. Được rồi, huynh có thể quay đầu lại. Lúc này, Mạnh Hoài Cận mới dường dường tự đắc quay người lại. Nhìn thấy Hoa Thành Vũ đã mặc xong quần áo, ngồi ở trên giường, lập tức bước tới ôm nàng nói. Nào, chúng ta cùng nhau nằm một lát, ta cũng mệt mỏi rồi. Như vậy sao được? Hoa Thành Vũ đỏ mặt nói. Chúng ta... Không sao, ta sẽ không làm chuyện gì. Mạnh Hoài Cận nằm xuống, vỗ vỗ cánh tay của mình nói. Đến, nằm lên đây. Hoa Thành Vũ vẫn không được tự nhiên, vặn vặn tay không muốn. Thấy Hoa Thành Vũ dò dự, Mạnh Hoài Cận mất hứng, trừng mắt nhìn nàng nói. Sao? Không tin ta sao? Ta tin. Hoa Thành Vũ bắt đắc dĩ thở dài, nằm xuống. Mạnh Hoài Cận ôm Hoa Thành Vũ, trong lòng ngọt ngào như mật. Nhưng mà Hoa Thành Vũ rất hồi hộp, lung túng không biết đặt tay ở chỗ nào, để chân ở đâu. Ở trong lòng Mạnh Hoài Cận xoay tới xoay lui, khiến cho Mạnh Hoài Cận vô cùng không được tự nhiên. Tiểu Hoa, nàng có thể yên tĩnh một chút được không? Mạnh Hoài Cận có chút xấu hổ nói. Hoa Thành Vũ lại cử động. Nhưng mà ngủ không được thoải mái, tất nhiên là muốn cử động rồi. Mạnh Hoài Cận mặt nghẹn hồng nói. Nàng vừa động, ta lập tức cảm thấy không thoải mái. Vì sao? Hoa Thành Vũ nghi hoặc hỏi. Mạnh Hoài Cận không biết nên giải thích cho Hoa Thành Vũ như thế nào, xem ra nàng thật sự cái gì cũng không hiểu. Hay, xem ra chuyện giữa nam và nữ, hắn phải chậm rãi dạy cho nàng mới được, nếu không bị người khác chiếm tiện nghi cũng không biết. Nhưng mà giờ phút này, Mạnh Hoài Cận quyết định trước tiên nhìn xuống đã. Nhưng vào đúng lúc này, Hoa Thành Vũ bỗng nhiên đưa tay ra, đặt lên người Mạnh Hoài Cận, nghi hoặc nói. Đại tướng quân, tay của huynh cứ chọc vào người ta, vô cùng không thoải mái. Tuy rằng Hoa Thành Vũ thu tay lại rất nhanh, nhưng mà lại khiến cho Mạnh Hoài Cận thiếu chút nữa hộc máu mà chết. Vừa rồi, nhìn thấy dáng vẻ Hoa Thành Vũ chỉ mặc một cái yếm, Mạnh Hoài Cận đã rất tức giận. Vốn định bình tĩnh một chút, nhưng mà động tác kia của Hoa Thành Vũ lại làm cho lửa giận của hắn bùng lên. Nếu không phải đã biết Hoa Thành Vũ thật sự không hiểu, hắn nhất định sẽ nghĩ rằng nàng đang cố ý trêu chọc hắn. Nói như thế nào thì hắn cũng là một thiếu niên sinh lực dồi dào. Mạnh Hoài Cận cảm thấy Hoa Thành Vũ thật sự là không tự giác. May mắn thay, hắn là một chính nhân quân tử, sẽ không chiếm tiện nghi của nàng. Mạnh Hoài Cận thật sự cố gắng khống chế bản thân mình, nhưng mà Hoa Thành Vũ không chịu buông tha cho hắn. Rốt cuộc, đầu óc hắn căng lên như dây đàn, không có cách nào khống chế bản thân mình, theo bản năng bổ nhào về phía Hoa Thành Vũ. Trong ngực là một cô nương nhỏ nhắn như vậy, hắn cảm thấy mình chỉ cần hơi dùng nụng chút lực là có thể bóp nát thắt lưng của nàng. Điều này khiến cho hắn nhớ tới thời điểm hắn cứu nàng từ ven đường trở về. Lúc đó hắn cảm thấy nàng rất nhỏ, còn cảm thấy làn da kia vừa non nớt vừa trơn bóng, giống như là một miếng đậu hũ non mềm vậy. Mạnh Hoài Cận hôn lên mặt, hôn lên môi, lên cổ của Hoa Thành Vũ. Nhưng mà càng hôn nàng thì lại càng cảm thấy hôn không đủ. Bàn tay cũng bắt đầu trở nên không an phận, không tự giác mò vào trong quần áo của nàng. Thời điểm đụng phải nơi mềm mại của nàng, rốt cuộc dây đàn trong đầu hắn đứt một cái phụt. Hắn biết, nhưng không có cách nào để hắn dừng lại được. Nhưng mà Hoa Thành Vũ sau khi lấy lại tinh thần, nàng dù ngốc cũng biết ngực của cô nương là nơi không thể nào tùy tiện cho người ta sờ vào, cho dù đó là Mạnh đại công tử cũng không thể tùy tiện sờ. Nàng dùng sức đẩy Mạnh công tử ra, nhưng hoàn toàn không đẩy được. Hoa Thành Vũ nóng nảy đấm Mạnh Hoài Cận nói: không được sao loạn, đổ lưu manh không biết xấu hổ, huy là tên đại lưu manh. Đừng. Mạnh Hoài Cận cầm lấy tay Hoa Thành Vũ, đặt lên miệng nhẹ nhàng hôn nói: để cho ta chạm vào nàng, được không? Ta sẽ không hại nàng, nàng hãy tin ta, có được không? Ban đêm, ánh mắt Mạnh Hoài Cận vô cùng sáng, ánh sáng giống như là bảo thạch vậy. Nhìn ánh mắt của hắn vô cùng xinh đẹp, lần đầu tiên Hoa Thành Vũ có cảm giác bị mê hoặc. Nàng chưa từng bị ai mê hoặc, nhất là gương mặt xinh đẹp. Nhưng lúc này đây, nàng lại không tự chủ được mà gật đầu, thì thào nói: tất nhiên là ta tin huynh. Mạnh Hoài Cận biết rõ mình rất vô sỉ khi lợi dụng sự tin tưởng của Hoa Thành Vũ đối với hắn. Nhưng mà nhiệt huyết nam nhi của hắn hiện tại đã là tên lắp vào dây, không bắn không được. Nếu có thể kìm nén được thì hắn chắc chắn không phải là nam nhân. Hơn nữa, hắn sợ nếu lần này nghẹn lại thì sẽ sinh bệnh mất. Nếu vậy về sau, không phải Hoa Thành Vũ sẽ mất đi hạnh phúc sao? Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu cởi quần áo của Hoa Thành Vũ. Hoa Thành Vũ cũng không có dãy giụa để mặc cho hắn cởi quần áo xuống. Hoa Thành Vũ vừa thẹn thùng vừa sợ hãi, nhưng nàng biết Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm sẽ không hại nàng. Trên thế gian này hắn là người tốt với nàng nhất, cho nên những việc hắn làm nhất định là vì muốn tốt cho mình. Vì thế nàng nhắm chặt mắt mặc cho Mạnh đại công tử trêu chọc từng chỗ trên người nàng. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo làm cho Hoa Thành Vũ cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nàng đau đớn kêu lên một tiếng: đau. Hoa Thành Vũ đau đến phát khóc. Nước mắt của Hoa Thành Vũ là thật. Mạnh Hoài Cận thử an ủi nàng, nhưng mà hắn vừa mới cử động, Hoa Thành Vũ lập tức kêu đau, khóc đến nỗi Mạnh Hoài Cận cũng không dám cử động nữa. Nước mắt Hoa Thành Vũ giống như một chậu nước đổ lên đầu Mạnh Hoài Cận, làm cho hắn lập tức tỉnh táo. Lúc này hắn mới nhìn rõ bộ dáng của Hoa Thành Vũ đang nằm trong lòng. Chỉ thấy Hoa Thành Vũ quần áo xốc xếch nằm trong lòng mình, vừa nắm quần áo vừa thấp giọng khóc nức nở. Dáng vẻ đáng thương của nàng đã gọi lại lương tri của Mạnh đại công tử. Trời ạ, nhìn xem hắn đã làm cái gì vậy. Mạnh Hoài Cận bối rối mặc quần áo cho Hoa Thành Vũ, lau nước mắt cho nàng nói: xin lỗi, ta đã làm nàng đau, không làm nữa có được không? Hoa Thành Vũ khóc gật đầu. Mạnh Hoài Cận thở dài một hơi, gắt gao ôm Hoa Thành Vũ vào trong ngực, không ngừng giải thích nói: thật xin lỗi, ta là đồ vô liêm sỉ, không quản được chính mình, làm hại nàng thương tâm như vậy, ta sẽ không lộn xộn nữa, nàng để cho ta ôm một cái có được không? Hoa Thành Vũ ngừng khóc, gật gật đầu, có chút thẹn thùng nói: huynh, tại sao huynh lại đối với ta? Hoa Thành Vũ không hỏi ra miệng, nhưng Mạnh Hoài Cận biết nàng muốn hỏi cái gì, vội vàng nói: bởi vì ta rất thích nàng. Thích thì sẽ làm như vậy sao? Không phải. Mạnh Hoài Cận giải thích nói: là ta không tốt, ta không nên như vậy, ta nên đợi đến ngày chúng ta thành thân mới đúng. Hoa Thành Vũ gật đầu: Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, huynh có thể buông ra không? Hoa Thành Vũ nhỏ giọng than thở nói. Gương mặt Mạnh Hoài Cận có chút đỏ, lại ôm nàng chặt hơn, xoa đầu nàng nói: Nàng đừng làm khó ta nữa có được không? Ngoan, để cho ta ôm một lát thôi. Cho ta ôm một chút cũng sẽ không chết. Hoa Thành Vũ bĩu môi. Tuy rằng bị triệu vào rất kỳ quái, nhưng mà nếu Mạnh đại công tử đã nói như vậy, nàng miễn cưỡng đáp ứng cũng được. Đúng rồi, Tiểu Hoa, nàng phải nhớ trăm ngàn lần không được để người khác làm như vậy với nàng, có biết không? Mạnh Hoài Cận nói. Ta sẽ không để cho người khác làm như vậy với ta đâu. Hoa Thành Vũ thở phì phì nói. Nàng là cô nương tốt, sẽ không sẵn vậy đâu. Đừng giận, ta chỉ nói vậy thôi, ta cũng tin nàng. Một lát sau, Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái y vũ bất phàm lại nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói. Còn có một việc, nàng nhất định phải nhớ kỹ, biết không? Thấy Mạnh đại công tử nghiêm túc như vậy, Hoa Thành Vũ cũng nghiêm túc theo, gật đầu một cái nói. Được, huynh nói đi, muội sẽ nhớ kỹ. Trăm ngàn lần, không được một mình ở trong phòng với nam nhân khác, biết không? À, Hoa Thành Vũ gật đầu nói. Ừ, đã biết. Cái gì trong phòng cũng không được, có giường cũng không được, biết không? Hoa Thành Vũ dùng sức gật đầu nói. Ừ, đã biết. Lúc này, Mạnh Hoài Cận mới thở phào nhẹ nhõm, lại ôm người trong lòng chặt hơn một chút. Hắn rất hiểu nam nhân, đương nhiên bình thường nam nhân thoạt nhìn như không có gì, kỳ thật đều giống nhau. Người bình thường nhìn không ra, ngay cả hắn, anh tuấn tiểu soái y vũ bất phàm quân tử như vậy, thoạt nhìn như vậy, nhưng thật ra cũng giống như bọn họ. Cho nên, nam nhân không thể không phòng bị. Đã nhiều ngày nay, chủ đề nói chuyện nóng nhất kinh thành chính là chuyện nữ hoàng đế quốc tới chơi. Sau nhiều năm chiến đấu, dân chúng đã sớm chán ghét chuyện đó. Tất nhiên là hy vọng thiên hạ thái bình. Cho nên lần này nữ hoàng của địch đoá quốc tới chơi, dân chúng đều hoan hô nhảy múa. Hơn nữa còn có lời đồn rằng nữ hoàng của địch đoá quốc cực kỳ mỹ mạo, lại càng làm cho dân chúng trong kinh thành cảm thấy hứng thú. Đây cũng là thói quen của dân chúng. Hơn 2 năm chưa từng đánh giặc, máu tanh trên chiến trường bọn họ còn chưa bao giờ nhìn thấy, dần dần cũng quên đi nỗi cửu hận và đau xót kia. Nhưng mà đây cũng là chuyện tốt. Không phải đi đánh giặc, dân chúng cũng không cần phải khóc, nhanh chóng quên đi mới có thể sống cuộc sống hạnh phúc hơn, cũng có thể sống lâu hơn một chút. Nhưng mà trong Hoa gia không có lấy một chút không khí vui mừng thiên hạ thái bình, nơi này vẫn còn vướng mắc vào những chuyện năm xưa. Hôm nay Địch Tam Thủy muốn giải độc cho Hoa Thành Vũ, thấy đã đi tới bước này, Hoa Quý Lương cũng dứt khoát không quan tâm nhiều nữa, quyết định cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Chuyện cả nhà 4 người cùng nhau ăn cơm như vậy, Hoa Thành Vũ gần như không nhớ ra được là đã từng có lần nào như vậy hay chưa. Sau khi ngồi xuống, mọi người hai mặt nhìn nhau, vô cùng xấu hổ. Người lung túng nhất chính là Hoa Thành Vũ, bởi vì đối với nàng mà nói, đây là thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của nàng, cũng là điều vô cùng bất ngờ. Nàng còn chưa có chuẩn bị tốt, cũng đã phải chấp nhận nó. Nàng căn bản không kịp suy nghĩ. Chuyện xưa và bí mật bị bụi đất phủ kín, giống như là mạng nhện nhào về phía nàng vậy. Dùng bữa đi. Hoa phu nhân gắp thức ăn cho Hoa Thành Vũ. Hoa Thành Vũ cúi đầu ăn đồ ăn trong bát, cũng không biết nên nói cái gì. Nói cảm ơn có vẻ rất khách khí, không nói gì lại có vẻ quá lạnh lùng. Hoa Thành Vũ cảm thấy đầu của mình đã không còn nghe theo sai bảo của mình nữa rồi, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng gặp lại mẫu thân sau khi biết được thân thế của mình. Tuy rằng nàng biết mẫu thân không phải là mẫu thân của nàng, nhưng tình cảm mười mấy năm qua không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Dùng cơm trưa xong, bốn người cùng nhau dùng trà. Dáng vẻ của Hoa Trạm Nhiên không quá cao hứng, phụ thân hỏi cũng không trả lời. Hoa Quý Lương cảm thấy bị mất mặt, cũng không hỏi nữa. Bốn người lại hai mặt nhìn nhau. Lúc này những điều tốt đẹp đã bị phá hủy, không phải lo lắng về khoảng cách. Vốn là gia đình có quá nhiều bí mật, cho nên còn có thể duy trì sự ấm áp hòa thuận kia ở bên ngoài. Hôm nay bí mật ấy đã bị mất, ngược lại càng thêm ngăn cách và hiểm khích. Đã không còn bí mật sẽ sinh ra hoài nghi. Một nhà các ngươi ngồi ngây ngốc ở chỗ này làm cái gì? Địch Tam Thủy đi thăm Lưu Thái Y trở về, vừa đi vào nhà chính lập tức nhìn thấy quang cảnh không khí trầm lặng như vậy. Ông ta nhìn không nổi, oán giận nói: nhìn các ngươi như vậy ta rất phiền, nhanh lên ta còn giải độc cho tiểu muội muội, ta mới có thể sớm quay về núi vườn nhà của ta được. Cũng tốt, Hoa Quý Lương thở dài nói, chấm dứt việc này sớm một chút đối với cả nhà chúng ta mà nói đều là giải thoát. Có thể chờ một chút được không? Hoa phu nhân bỗng nhiên mở miệng nói, ta muốn một mình nói với Thành Vũ mấy câu. Buổi tối hãy nói sau. Đáy lòng Hoa Quý Lương vẫn có chút lo lắng. Có chuyện gì chờ sau khi giải đọc xong rồi nói cũng không muộn. Cũng không chậm bao nhiêu, Hoa phu nhân nói. Lão gia lo lắng cái gì, chỉ là ta có vài câu mà nói riêng với Thành Vũ mà thôi. Không biết vì sao Hoa Quý Lương vẫn dò dự, dường như không muốn Hoa Thành Vũ một mình ở chung với Hoa phu nhân vậy. Không sao đâu phụ thân, giải độc chậm một chút cũng không sao. Bởi vì Hoa Thành Vũ cũng có lời muốn nói với mẫu thân. Hoa phu nhân nở nụ cười, đứng dậy kéo tay Hoa Thành Vũ nói. Chúng ta vào viện đi dạo một chút. Thấy Hoa phu nhân và Hoa Thành Vũ đi rồi, Địch Tam Thủy mất hứng than thở nói. Tại sao không có ai hỏi ý kiến của ta? Kéo tới kéo lui, kéo dài mất vài ngày, ông ta còn phải nhanh chóng quay về nuôi tử trùng của mình nữa. Hoa phu nhân kéo Hoa Thành Vũ vào trong viện. Đình viện này của Hoa gia là do mọi người có tay nghề giỏi tỉ mỉ tạo ra. Mỗi bước một phong cảnh, từ thấp đến cao, từ trái sang phải, cảnh trí cũng không giống nhau. Mỗi một tấm biển, cầu đối, nét khắc trên bia đều có hàm ý và trình độ, có thể hòa cùng một khối với nước, núi và hoa cỏ. Đi ở trong đó giống như có thể đạt tới cảnh giới con người và trời đất hòa làm một. Khi Hoa phu nhân gả cho Hoa Quý Lương, lập tức yêu thích vườn hoa và lâm viên của Hoa gia. Trước đây bà ta luôn nghĩ là sẽ đi mãi không chán, nhưng hôm nay sau vài thập niên, cuối cùng vẫn là mệt mỏi. Người ta không thể có được tất cả thứ mà bản thân muốn, bởi vì những thứ đó đều là của thần linh. Người nói xem có phải không? Hoa phu nhân bỗng nhiên không đầu không đuôi nói. Hoa Thành Phủ nhíu nhíu mày hỏi. Mẫu thân, người nói lời này là có ý gì? Con không mong muốn điều gì cả. Ta không nói ngươi, ta đang nói chính mình. Hoa phu nhân cười khổ nói. Ngay từ đầu ta cái gì cũng muốn, đến cuối cùng lại phát hiện ra thứ ta muốn lấy nhất vĩnh viễn cũng không thể chiếm được. Mẫu thân, thứ người rất muốn là cái gì? Hoa phu nhân dừng bước, nhìn Hoa Thanh Vũ nở nụ cười. Nụ cười đó khiến cho Hoa Thanh Vũ cảm thấy có một chút sợ hãi, cảm thấy mẫu thân không còn giống mẫu thân, bởi vì ái mắt của bà rét lạnh, nào có ôn nhu nhàn tĩnh giống như bình thường. Nhìn thấy Hoa Thanh Vũ sợ hãi, Hoa phu nhân cười giễu cợt, lắc đầu tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện. Bây giờ ta cái gì cũng không muốn, khổ tâm làm nhiều việc lâu như vậy cũng không phải là công dã tràng sao? Hiện tại điều ta muốn chính là trước khi ta chết có thể tranh giành cho nữ nhi của ta một chút gì đó, dù có chết cũng xem như ta không uổng phí sống một đời. Hoa Thành Vũ cúi đầu xuống nói. Thì sao? Tất nhiên, đương nhiên là vì nghiên nhi của ta. Hoa phu nhân nhìn Hoa Thành Vũ, ánh mắt lạnh xuống. Người cũng không phải là nữ nhi thân sinh của ta, người là nữ nhi của Vân Nương kia. Lòng của Hoa Thành Vũ dần dần lạnh xuống. Nàng nghĩ nàng đã cố gắng quen dần, thói quen đã quên hơn mười mấy năm trước, thói quen nôi mong chờ mẫu thân có thể yêu thương nàng. Bởi vì mấy ngày qua nàng thật sự đã biết điều này không thể xảy ra. Mẫu thân, người rất ghét con? Hoa Thành Vũ hỏi. Hoa phu nhân nghiêng đầu đi, không nhìn Hoa Thành Vũ, lạnh lùng mở miệng nói. Sao có thể không chán ghét người chứ? Phàm là một nữ nhân, phàm là nữ nhân yêu phu quân của mình, sẽ không thích nữ nhân nào khác sinh con cho phu quân của mình. Con đã nghĩ, người nghĩ rằng ta và mẫu thân của ngươi tình như tỉ muội, cho nên đối với ngươi cũng giống như con mình sinh ra. Trước đây đối xử lạnh nhạt với ngươi là bởi vì ngươi có mệnh cách tài tinh họa thủy, có phải không? Hoa Thành Vũ kinh ngạc, lại mê mang gật đầu một cái. Chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Phụ thân đã nói như vậy mà. Đó là bởi vì ngươi và phụ thân của ngươi giống nhau, không hề biết nhìn người. Hoa phu nhân đứng trước bụi hoa mẫu đơn, ngắt một đóa hoa tươi đẹp nhất, sau đó cài đóa hoa này lên một bên tai của Hoa Thành Vũ, vừa nói. Ngươi không hiểu, tâm tư của con người rất nặng, lại vĩnh viễn không thể thỏa mãn, còn luôn giận chó đánh mèo, oán hận. Người như vậy làm sao có thể yêu thương những thứ khác? Tốt hơn hắn sẽ bị hắn đố kỵ, kém hơn hắn sẽ bị hắn chán ghét và vứt bỏ, thiện lương sẽ bị hắn lợi dụng, tà ác sẽ khiến hắn sợ hãi, tính tình yếu đuối sẽ bị hắn bắt nạt, tính kiên cường sẽ bị hắn làm tổn thương. Đây mới là con người. Nhưng mà Hoa phu nhân đưa tay gỡ bông hoa xuống, cười tủm tỉm hỏi. Nhưng mà ngươi không phải là như vậy, có đúng không? Hoa Thành Vũ gật đầu, nàng không muốn phải như vậy. Hoa phu nhân vừa cười, vừa lắc đầu giống như đang cười nhạo Hoa Thành Vũ ngu ngốc. Người như ngươi, không nên sống ở trên đời này, sớm hay muộn sẽ bị người ta hại chết. Không phải hôm qua, thì chính là hôm nay. Hoa phu nhân vừa nói xong, Hoa Thanh Vũ lập tức cảm thấy cổ họng bị thít chặt, muốn mở miệng nói nhưng lại nói không ra lời. Chỉ thấy mẫu thân chậm rãi từ phía sau rút ra một cây đao, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng. Hoa Thanh Vũ xoay người muốn chạy, nhưng lại phát hiện tay chân của mình không còn sức lực, không chạy nổi. Tay chân giống như không còn là của chính mình nữa, cơ thể nàng mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất không thể động đậy. Đừng dãy dụa nữa, sáng nay ta đã thả nhuyễn cần cán lên bông hoa này rồi. Khi ta bẻ bông hoa cài lên tai ngươi, lúc đó ngươi đã hít phải nhuyễn cần cán vào người, ngươi sẽ không thể động đậy được. Hoa Thanh Vũ nhìn chân chân vào mẫu thân, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn bà, nhưng mà mẫu thân lại chỉ lạnh lùng nhìn lại nàng. Thật ra không phải là lỗi của ngươi, suy cho cùng cũng là ta có lỗi với ngươi. Ta biết ngươi là một đứa nhỏ có tấm lòng lương thiện, ta cũng biết từ nhỏ đến lớn ngươi dùng ánh mắt như thế nào để nhìn ta. Mặc dù ta đối với ngươi không tốt, nhưng ngươi cũng không oán hận ta. Thành Vũ, mẫu thân rất cảm động, cũng rất dò dự, nhưng mà hôm nay ta không thể dò dự nữa. Ta đã bị phụ lòng quá nhiều, cho nên hôm nay ta cũng chỉ có thể phụ lòng của ngươi mà thôi. Hoa Thanh Vũ khó khăn lắc đầu, nước mắt tuôn rơi. Cho đến giờ phút này, Hoa Thanh Vũ mới thực sự sợ hãi khi cận kề cái chết. Nàng mới phát hiện, bất luận như thế nào, nàng cũng không muốn chết. Nàng muốn sống, muốn lấy chồng, muốn có một gia đình ấm áp. Nếu người chết, Nghiên Nhi vẫn có thể tiếp tục xinh đẹp. Hoa phu nhân nghẹn ngào rơi lệ. Là do ta không đủ xinh đẹp mới để cho người ta đoạn mất phu quân của mình mà có thể đáng thương như vậy. Ta không thể để cho Nghiên Nhi cũng giống như ta được. Gương mặt của Hoa phu nhân bỗng trở nên vặn vẹo. Bà ta giơ con dao trên tay lên, mạnh mẽ đâm về phía Hoa Thành Vũ. Đúng lúc này, một người khác nhào tới ôm tay Hoa phu nhân. Dừng tay! Hoa Thành Vũ nhìn lại, người cứu nàng hóa ra là phụ thân. Đi theo sau Hoa Quý Lương còn có Mạnh Hoài Cận. Mạnh Hoài Cận bò tới trước mặt Hoa Thành Vũ, ôm cổ nàng, lập tức chạy đi tìm Địch Tam Thủy. Nhìn thấy Hoa Thành Vũ bị mang đi, Hoa phu nhân trở nên mù quáng, vùng tay lại đâm tới con dao nữa. Hoa Quý Lương đưa tay cản lại, con dao nhỏ kia rạch một đường thật dài trên cánh tay của ông ta. Hoa phu nhân còn muốn vùng dao, lại bị Hoa Quý Lương một cước đá bay dao nhỏ kia đi. Người điên rồi sao? Hoa Quý Lương hướng về phía Hoa phu nhân quát lên. Ta sớm đã điên rồi, Hoa phu nhân kêu lên. Ngày ngươi mang theo Vân Nương kia hồi phủ, ta đã điên rồi. Hoa phu nhân gỡ cây châm trên đầu xuống, làm bộ đâm vào người Hoa Quý Lương. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía sau có một người ôm lấy bà ta. Người nọ không phải là ai khác, chính là nữ nhi thân sinh Hoa Trạm Nghiên của bà ta. Mẫu thân, người làm cái gì vậy? Ông ấy là phụ thân. Hoa phu nhân nhìn thấy nữ nhi thân sinh của mình bỗng nhiên hồi phục lại tinh thần, buông lỏng tay, ném cây châm kia đi, quỳ gối trên mặt đất. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện. Bộ truyện này thì chắc cũng chỉ còn một hoặc hai chương nữa là kết thúc rồi. Hy vọng các bạn sẽ theo dõi đến tận cùng. Xin chào và hẹn gặp lại.